Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, cả nhà ngươi đều là cẩu nô tài. Vừa nhìn, kém chút kinh đến bọn hắn từ trên xà nhà ngã xuống. Hai người chậm rãi xê dịch ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở trong tiểu viện, trên tay cầm lấy một đống đai lưng, giờ phút này đang chống nạnh a cười ha ha nam nam. Thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Ha ha ha, các ngươi tới truy ta à? Đến đuổi ta à? Ha ha ha, quần rớt, quần đều rớt a. Nơi xa Lục Phù khóe miệng hung hăng kéo ra. Thoạt nhìn, nàng lo lắng tựa hồ là dư thừa. Đứa nhỏ này kẻ khác là nửa phần đều khi dễ không được. Dạ Lan Uy ba người đều ngơ ngẩn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam nam nâng trong tay cái kia một đống đai lưng. Hắn dĩ nhiên một người rút sạch những hạ nhân kia tất cả đai lưng. Làm sao làm được? Nam nam cười tủm tỉm, tâm tình sảng khoái không ít. Nhất là nhìn thấy những cái này bị cởi đai lưng hạ nhân nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Sắc mặt cảm thấy khó xử liều mạng đi xách quần khổ bức bộ dáng. Hắn liền cười càng thêm ngông cuồng. Liền tính trên người bọn họ đều có vạt áo ngăn che. Thế nhưng là một khi đi lại gió kia liền sẽ phần phật thổi qua. Quần cũng sẽ rớt xuống. Hoàn toàn không có cách nào tiến lên đây bắt người. Nam nam cười đau bụng. Đống kia đai lưng bị hắn ném trên mặt đất. Cả người hắn đều nằm xuống đất lăn qua lăn lại. Ha ha ha ha. Ôi, cười chết ta rồi. Mẹ ơi, ta bụng đau quá. Đều đem ta cho cười đói bụng. Ôi, Dạ Lan Uy trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Nhìn thấy bản thân phía dưới người ở đâu bên luống cuống tay chân mặc quần. Mà viện tử hầu hạ Dạ Lan Thịnh những cung nữ kia thái giám càng là nghiêng đầu đi cười bả vai đứng. Thẳng đứng thẳng, tức khắc tức giận đến không được. Sắc mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm nam nam. Bàn tay chống đất chống nhiều lần sau. Mới nhẫn nhịn cái mông đau nhức hướng về phía nam nam đánh tới. Nam nam cười bụng rút gân. Cả người nằm trên mặt đất. Căn bản là không có hướng hắn cái hướng kia đi xem. Thế nhưng là một bên bị Dạ Lan Lễ hai người nắm lấy gãi dãy giụa lấy Dạ Lan Thịnh lại nhìn thấy. Hắn lúc này con người biến lớn kinh hãi nói. Nam nam, mau tránh ra. Thanh âm vừa nhanh vừa vội. Nhưng vẫn là chậm một bước. Dạ Lan Uy lợi dụng đúng cơ hội. Vừa vặn đem cả thân thể đặt ở nam nam trên người. Một đôi tay gắt gao bấm nam nam cổ. Trên xà nhà ám vệ không lo được xem náo nhiệt. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Liền muốn từ phía trên phi thân mà xuống. A, chỉ là nam nam động tác tựa hồ nhanh hơn bọn họ. Dạ Lan Uy bấm nam nam cổ tay mới vừa vặn nắm chặt. Biến sắc. Đau một chút lăn đến trên mặt đất gầm loạn gọi bậy. Nam nam cười đủ rồi. Rốt cục thở dài một hơi từ dưới đất bò dậy. Hai tay chống nạnh làm compa hình. Hướng về phía hắn khịt mũi coi thường. Ngươi thực sự là nặng chết người rồi. Ngươi nhất định chính là heo a. Ôi, kém chút ép tới ta điểm tâm đều phun ra. Ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên? Sao có thể dáng dấp như vậy mập? Ngươi cái này tên cẩu nô tài. Ngươi đối với ta làm cái gì? Dạ Lan Uy sắc mặt trắng bạch trắng bạch. Thái dương có tinh tế xuất mồ hôi lạnh đi ra. Hai tay thật giống như rút gân một dạng cứng ngắc đau nhức. Nam nam phía trên tiến một bước. Một cước đạp cho bắp chân. Không ngừng hừ lạnh hừ. Ngươi lại kêu ta một tiếng cẩu nô tài thử xem. Ngươi lại kêu. Ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Ngươi mới là cẩu nô tài. Cả nhà ngươi đều là cẩu nô tài. Ngươi dám mắng ta. Ngươi dám mắng ta người nhà. Ngươi có biết hay không phụ vương ta là ai a? Ngươi dám nhục mạ vương gia. Còn đem ta hoàng gia gia cho cùng chửi. Ngươi chờ. Hoàng gia gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ bị chặt đầu a. Ngươi cái này cẩu. Thối nô tài. Dạ Lan Uy vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Bất quá nói xong lời cuối cùng một câu lúc, đến cùng hay là bị nam nam lời dọa sợ, lập tức đổi giọng, Dạ Lan Thịnh dùng sức mở ra Dạ Lan Lễ hai người kiềm chế. Vội vàng chạy đến Nam Nam bên người. Nắm lấy tay hắn thở dốc. Nam Nam, không cần nói. Bằng không thì thật xông ra đại họa. Những lời này, thực sự là đại nghịch bất đạo a. Nào có người ngay cả hoàng thượng cũng dám mắng. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh khẩn trương. Dạ Lan Lễ cũng cười theo. Vô dụng, hắn cũng đã xông ra đại họa. Hắn nhục mạ hoàng gia gia. Tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Nghe được thanh thanh sở sở. Nam Nam phồng má. Hất ra Dạ Lan Thịnh tay. Bỗng nhiên xông tới. Trực tiếp áp đảo Dạ Lan Lễ. Khặc khặc âm trầm cười. Người nghe rõ ràng không? Người cái nào cái lỗ tai nghe được? Ta hiện tại liền đem nó cho cắt mất. Dạ Lan Lễ giật mình kêu lên. Kinh khủng theo dõi hắn không biết lúc nào đánh nát chén trà bát ở lòng bàn tay mảnh vỡ. Chậm rãi tới gần bên tai hắn. Ngươi, ngươi, ngươi dừng tay. Không muốn, không nên đụng ta. Ta không nghe thấy. Ta cái gì đều không nghe thấy. Ngươi dừng tay. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn một mực trầm mặc an tĩnh Dạ Lan Chiếu. Hỏi, ngươi nghe thấy được. Dạ Lan Chiếu so cái khác hai cái càng thêm thức thời. Vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Không có, ta không có nghe thấy. Lúc này mới ngoan nha. Lập tức, nhìn về phía viện tử những người khác. Hỏi, các ngươi nghe thấy được sao? Những cái này phía dưới người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám còn tại nắm thật chặt quần. Nói không ra lời. Dạ Lan uy giận dữ. Các ngươi những cái này ngu xuẩn. Còn không mau mặc quần đem thằng danh kia bắt lấy. Còn có, nhanh đi mời thái y. Ta đau chết, đau muốn chết. Nhanh đi a. Những hạ nhân kia hai bên đưa mắt nhìn nhau. Nhìn một chút đã bị Nam Nam ném lên mặt đất dây lưng quần. Vội vàng đi cầm tới. Thô sơ giản lược buộc hai lần. Lập tức liền nhìn một người đi ra ngoài tìm thái y. Những người khác, lại hướng về Nam Nam tới gần. Dạ Lan Thịnh không có mặt khác hai cái thế tử kiềm chế. Tự nhiên là muốn ngăn khuất Nam Nam bên cạnh. Dạ Lan uy đau nhức không lo được. Hướng về phía lại bắt đầu trù trừ không tiến hạ nhân hô to. Đánh cho ta. Hai cái một khối đánh. Ai dám về sau chân. Ta để phụ hoàng giết hắn. Đánh cho ta chết bọn họ. A, đau chết ta rồi. Thái y thế nào còn chưa tới. Đau chết ta rồi. Đến cùng vẫn là sợ Dạ Lan uy uy hiếp. Đại gia hỏa bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Liền nhao nhao hướng phía trước nhào tới. Chỉ là, tuy nói là muốn hai người cùng một chỗ đánh. Nhưng là bọn hắn vẫn là tận lực tránh đi Dạ Lan Thịnh. Trực tiếp đi về phía Nam Nam bắt tới. Nam Nam ở đâu là bọn họ có thể tóm đến đến. Hắn vui tươi hớn hở ở trong đám người chơi quên cả trời đất. Ngay cả nơi xa dự định đi ra ngăn cản Lục Phù. Đều yên lặng lui về. Thái hậu còn muốn nhìn một chút Thịnh Thế Tử xử lý như thế nào việc này. Thế nhưng là bây giờ. Toàn bộ cho Nam Nam khuấy rối. Bên kia có côn. Dùng côn đánh. Ta cũng không tin đánh không chết hắn. Dạ Lan uy lại lan trên mặt đất hai vòng. Sắc mặt trắng xanh. Đạp một cước cách được bản thân gần nhất hạ nhân. Để hắn đi bắt côn. Cái kia hạ nhân không có biện pháp, đành phải đi bắt mấy cây, một người phân đi qua, sau đó nhao nhao hướng về Nam Nam đầu đổ xuống đầu. Dừng tay, đúng lúc này, cửa sân đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng. Nương theo lấy âm thanh kia một khối vang lên, còn có lúc trước đi ra ngoài tìm thái y hạ nhân bị ném vào đến tiếng va đập. Lục Phù kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn người tới, mi tâm hơi hơi vặn một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.